mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Chương 164 phía sau màn có người. Hay là, hắn phát hiện Đường Ngọc năng lực. Ngày đó ở cái kia tiệm cơm, Vi Trung Hồng muốn lợi dụng dị năng nhìn trộm bọn họ tư tưởng. Bị Đường Ngọc gậy ông đập lưng ông, trái lại xem thấu tâm tư của hắn. Có lẽ hắn trở về lúc sau, phát hiện trong đó khác thường, cho nên hoài nghi tới rồi Đường Ngọc trên đầu. Chính là Vi Trung Hồng tới căn cứ thời điểm, đi theo hộ vệ cùng phó quan tổng cộng chỉ có 8 người. Các ngươi rời đi thời điểm hắn hộ vệ cùng phó quan một cái cũng không thiếu, có lẽ là hắn ở bên ngoài để lại nhân thủ. Không biết, ta sẽ phái người đi tra, hảo. Phiền toái, kỳ thật Tề Hành suy đoán có thể là nói đã đoán chúng 89/10. Duy nhất không có đoán được, chỉ sợ cũng là Vi Trung Hồng sau lưng kỳ thật còn có người khác. Vi Trung Hồng rời đi cấp cứu trung tâm lúc sau, liền mặt âm trầm hướng hắn ở tạm biệt thự đi đến. Móc ra chìa khóa mở ra sau đại môn, hắn chỉ cảm thấy bên tai thổi qua một trận thanh phong. Hắn chưa hoàn hồn liền phát hiện không có một bóng người trong phòng, đột nhiên xuất hiện một cái ăn mặc màu đen áo da nam nhân, thấy rõ người này bộ dạng sau. Hắn cái trán lập tức liền chảy ra tinh mịn mồ hôi, Lâm tiên sinh. Vi Trung Hồng thanh âm đều có chút lắp bắp lên, cái kia hắc y nam nhân thân hình cao lớn cường tráng dị thường, thanh âm khàn khàn giống như thô nặng giấy giáp cọ sát như vậy khó nghe cùng trầm thấp. Vi thượng úy, có người làm ta hỏi một chút, phái cho ngươi 21 người. Hiện giờ đều ở nơi nào? Vi Trung Hồng thật mạnh nuốt nước miếng, ống tay áo hạ tay thế nhưng bắt đầu hơi phát run. Hắn, bọn họ thế nào? Ta không rõ ràng lắm. Lời vừa ra khỏi miệng, Vi Trung Hồng liền hận không thể hung hăng chửi chính mình mấy cái bàn tay, không rõ ràng lắm. Ha ha ha ha, người này tiếng cười càng thêm lệnh người sờn tóc gáy. Ta đây tới nói cho ngươi đã khỏe. Bọn họ đều đã chết, Vi Trung Hồng tức khắc sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Cả người run run nói. Ta phái bọn họ đi. Đi bắt một người, một cái người nào, là cái hai tử. Vi Trung Hồng thấy người nọ bất mãn nhíu mày, lập tức bổ sung nói. Ta lúc trước muốn nương cơ hội từ Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt kia dò hỏi một ít tin tức. Chính là lại không biết từ nơi nào toát ra tới một cái gì tật phong tiểu đội. Bọn họ trong đội ngũ có cái hai tử, đại khái cũng là niệm lực hệ dị năng giả. Hơn nữa dị năng cấp bậc ở ta phía trên, ta đụng tới hắn lúc sau. Chẳng những cái gì cũng phát hiện không đến, còn có một loại hoảng hốt như mộng cảm giác. Chờ ta trở lại lúc sau mới phát hiện có chút không thích hợp, so ngươi còn cao. Người nọ ngữ khí hơi dơ lên, hiển nhiên đối đứa nhỏ này rất có hứng thú, là. Đúng vậy, ta lo lắng hắn từ ta trên người phát hiện cái gì. Đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng liền phái người đi bắt hắn. Ai biết 21 cái dị năng giả tạo thành đặc khiển đội con chảo không được một cái tiểu hài tử. Không phải, ta từ mấy cái quan binh kia điều tra tới rồi tin tức. Đặc khiển đội bắt được đứa bé kia lúc sau, không biết như thế nào để lộ tiếng gió, bị kia tật phong tiểu đội mấy cái chủ lực cấp đuổi theo. Lúc này mới, liền tính để lộ tiếng gió, địch quả ta chúng, cư nhiên còn bị xử lý. Vừa dứt lời, nam nhân trên người liền phát ra một cổ sắc bén sát ý. Sợ tới mức Phi Trung Hồng tay chân nhũn ra, không? Không phải, đặc khiển đội như vậy nhiều người, là tuyệt đối không có bại đạo lý. Nhưng bọn hắn bên trong có cái đặc biệt lợi hại chữa khỏi hệ dị năng giả kêu Lục Văn Ngạn. Cái gì thương tới rồi hắn trên tay đều có thể bị chữa khỏi. Cái kia Bạch Tư Miểu thương chính là bị hắn cấp chữa khỏi, Nga. Vi Trung Hồng phát hiện người nọ tựa hồ đối Lục Văn Ngạn rất có hứng thú. Lập tức thao thao bất tuyệt lên. Lúc trước bọn họ đối ta còn không có phòng bị thời điểm. Ta từ Bạch Tư Miểu trên người đạt được này đó tin tức. Ta dám khẳng định, Cái này Lục Văn Ngạn chính là thủ trưởng yêu cầu người, cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói bọn họ đội. Ngũ cao lớn nam nhân trên người sắc bén sát khí chậm rãi rút đi. Hắn bước đi đến sofa bên ngồi xuống, là, bên này Vi Trung Hồng đang cùng cái kia thần bí xuất hiện nam nhân triệt để giảng thuật chính mình. Biết nói sự tình khi, cấp cứu trung tâm bên kia giải phẫu cũng đã hoàn thành. Đường Ngọc mang theo dưỡng khí cháo bị bác sĩ từ phòng giải phẫu đẩy ra. Bị đưa vào cùng Sở Tử Khiên cùng gian thêm hộ trong phòng bệnh. Tề Hành, Tề Nhà còn có Lưu Khoan đám người thay phiên đến phòng bệnh khán hộ bọn họ. Bạch Tư Miểu càng là phái người một chi đội ngũ ở phòng bệnh ngoại trông coi. Phòng ngừa có bất luận kẻ nào lại đánh Đường Ngọc chủ ý, Lưu Khoan tới lúc sau. Lập tức triệu hồi ra Hoa Yêu. Ở trong phòng lặng lẽ cho bọn hắn tiến hành trị liệu. Chỉ tiếc Hoa Yêu cấp bậc còn quá thấp, trị liệu hiệu quả không tốt, tiến triển thập phần thong thả. Bất quá tóm lại là có chút ít còn hơn không, Lý Minh Viễn. Phương Cảnh Dương cùng Sở Tử Nghiên ba người tuy rằng trải qua Lục Văn Ngạn trị liệu thân thể đã không có gì trở ngại, nhưng là bởi vì dị năng tiêu hao quá mức chờ nguyên nhân. Còn ở vào hôn mê trạng thái. An toàn khởi kiến bị đưa đến bình thường phòng bệnh tiến hành quan sát cùng ngày nửa đêm. Bọn họ mới theo thứ tự truyền tình, Lý Minh Viễn tỉnh lại trước tiên chính là khắp nơi siêu tầm Phương Cảnh Dương. Đang xem đến hắn nằm ở cách đó không xa trên giường bệnh thời điểm. Hắn còn có chút thấp thỏm vươn tay xem xét hắn hơi thở. Ở xác nhận người này còn sống lúc sau, liền duỗi tay ôm chặt lấy hắn. Lúc ấy nhìn đến Phương Cảnh Dương tử vong trong nháy mắt kia. Hắn cảm giác chính mình tâm đều phải nát. Phương Cảnh Dương bị hắn ôm không thở nổi. Ngạnh sinh sinh cấp nghẹn tình. Thiếu chút nữa muốn cấp đối phương một quyền. Bất quá đang xem thanh ôm chính mình người là Lý Minh Viễn lúc sau. Về mất đi ý thức trước ký ức thu hồi. Hắn đôi mắt đau xót. Cũng không khỏi mà duỗi tay phản ôm lấy Lý Minh Viễn eo, hai người ôm khó xá khó phân. Đang có đầy bụng nói muốn cùng đối phương nói thời điểm. Sở Tử Nghiên cũng tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn đến loại này cơ tình bắn ra bốn phía hình ảnh. Sở Tử Nghiên cảm thấy hai mắt của mình đều phải bị lóe mù, bọn họ tỉnh tin tức lập tức liền truyền. Đi ra ngoài, không quá một hồi. Tề Hành cùng Tề Nhà còn có Lưu Khoan liền đuổi lại đây, các ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt, Lục ca, Sở đội còn có Đường Ngọc đâu. Bọn họ gấp không chờ nổi mà muốn biết những người khác tình huống, Văn Ngạn dùng sống lại thuật. Biến thành tiểu hài tử bộ dáng đang ở trong phòng ngủ. Triệu Hoành Bác ở bồi hắn, Tử Khiên cùng Tiểu Ngọc bị thương thực nghiêm trọng, Tử Khiên đã từ Bạch Thiếu Tướng hơi chút trị liệu một chút. Nhưng là gãy xương vấn đề còn không có giải quyết, Tiểu Ngọc vừa mới làm xong giải phẫu, hiện tại đều ở thêm hộ phòng bệnh, Lưu Khoan ở dùng Hoa Yêu cho bọn hắn trị liệu, đáng giận. Phương Cảnh Dương oán hận tạp một chút giường đệm, lúc này đây là bọn họ đại ý, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng như thế hưng sư động chúng. Xuất động như vậy nhiều dị năng giả liền vì bắt cóc một cái hài tử, các ngươi có biết những cái đó. Bắt cóc Tiểu Ngọc chính là người nào? Chúng ta cũng không rõ lắm. Những người đó cái gì cũng chưa nói. Bọn họ cũng không biết những cái đó đến tột cùng là người nào. Hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Vẫn là chờ Văn Ngạn tỉnh. Cầm khiên cùng Tiểu Ngọc thương cấp chữa khỏi lại nói. Lục Văn Ngạn lúc này đây hôn mê thời gian. Đặc biệt trường, mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh lại. Hắn mở to mắt liền nhìn đến ghé vào chính mình mép giường sắc mặt khó coi quầng thâm mắt dày đặc. Triệu Hoành Bác, hắn không có đánh thức hắn, mà là tay chân nhẹ nhàng bò lên thân tính toán xuống giường. Ai biết hắn kia tay nhỏ chân nhỏ căn bản không có gì lực đạo. Bang kỳ một chút ngã ở Triệu Hoành Bác trên người, ngạnh sinh sinh đem người cấp tạp tỉnh, Lục ca. Triệu Hoành Bác bị hắn tạp mắt đầy sao xẹt. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, liền hưng phấn một nhảy ba thước cao, nghe được Triệu Hoành Bác trung khí mười phần hô to. Từ bên ngoài lập tức vọt vào tới vài người, tất cả đều là một bộ kinh hỉ đan xen bộ dáng nhìn Lục Văn Ngạn. làm cho hắn có chút tiểu thẹn thùng, xin lỗi. Làm đại gia lo lắng, nhìn đến mọi người đều là một bộ tinh thần uể oải không phấn chấn bộ dáng. Lục Văn Ngạn có chút ngượng ngùng cử cử chính mình đã thu nhỏ rất nhiều móng vuốt tiểu lục ngươi. Nhưng tính tình, mau cùng chúng ta đi. Ngô Lỗi bước nhanh đi vào tới. Một tay đem Lục Văn Ngạn vớt lên. Kẹp hắn liền tưởng ra bên ngoài hướng, Lục Văn Ngạn bị khiếp sợ. Bất quá hắn tin tưởng Ngô Lỗi bọn họ không phải cái loại này xúc động lỗ mãng người. Bọn họ như vậy nôn nóng xúc động nhất định là có cái gì nguyên nhân, cho nên đương Lục Văn Ngạn bị một đường kẹp vọt vào cấp cứu trung tâm thêm hộ phòng bệnh. Nhìn đến trên giường hai cái vết thương chồng chất, cả người cắm đầy dụng cụ một lớn một nhỏ sau, vành mắt lập tức liền đỏ, mau buông ta xuống. Ngô Lỗi theo lời đem hắn thả xuống dưới. Kết quả Lục Văn Ngạn hiện tại thân cao quá lùn, cơ hồ hoàn toàn nhìn không tới trên giường bệnh hai người. Vì thế chỉ phải lại cương mặt làm Ngô Lỗi đem hắn lại bế lên tới, bởi vì phản phệ. Hắn chẳng những người rút nhỏ, cấp bậc cũng bị hạn định ở thập cấp, có thể sử dụng kỹ năng cũng không nhiều, thêm huyết cùng trị liệu chỉ có thể càng là chỉ còn lại có. Diệu thủ hồi xuân, cùng, tâm thanh thần minh. Hắn tỏa định sở tử khiên cùng đường ngọc liều mạng soát nổi lên. Diệu thủ hồi xuân, sở tử khiên còn tính hảo. Phía trước bạch tư miểu vì hắn trị liệu quá một lần. Lục Văn Ngạn lại trị liệu lên cũng không có như vậy lao lực. Đường ngọc thương ngược lại biến thành mọi người bên trong nặng nhất một cái. Lục Văn Ngạn nhìn đường ngọc bụng băng gà cùng chảy ra tơ máu. Đôi mắt bị chọc tức đỏ bừng, bọn họ là chuyện như thế nào? Này rốt cuộc là ai làm? Lục Văn Ngạn sử dụng, thất tinh gọi hồn, sau liền té xỉu, không rõ ràng lắm sau lại đã xảy ra cái gì? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở tử khiên cùng đường ngọc sẽ thương thành như vậy, tề hành chỉ phải. Đưa bọn họ đuổi tới lúc sau nhìn đến tình hình nói cho Lục Văn Ngạn. Nghe xong hắn miêu tả. Lại nhìn đến sở tử khiên cùng đường ngọc suy yếu bộ dáng. Lục Văn Ngạn liền hận không thể đi đem những người đó thi thể lại cấp tìm ra nghiền xương thành cho. Mới hảo, bất qua ít nhiều Lục Văn Ngạn, sở tử khiên cùng đường ngọc xem như hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Hơn nữa đã lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ khỏi hẳn, buổi tối bọn họ nên sẽ tỉnh. Ta đi cấp bạch thiếu tướng lên tiếng kêu gọi. Chờ bọn họ tỉnh lúc sau liền trở về sự tình nhưng thật ra không nóng nảy. Chính là Văn Ngạn hướng đi đến tưởng cái lý do thoái thác ra tới, Lục Văn Ngạn tốt xấu là cái này. Đội ngũ phó đội trưởng, thời gian dài không xuất hiện tóm lại là dễ dàng làm người khả nghi. Hơn nữa bọn họ trong đội ngũ lại trống rỗng toát ra một cái cùng Lục Văn Ngạn lớn lên như thế giống. Nhau tiểu hài nhi, liền tính hiện sinh cũng sinh không ra như vậy đại cái nhi tử tới. Hết chương.